Các ngôi sao bốc hơi và đây là lý do tại sao vũ trụ sẽ chết sớm hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Ít nhất thì đây là những gì tôi đọc được trên các tiêu đề báo gần đây. Tôi đoán đó là tin xấu cho Brian Johnson, vì nó sẽ rất nhàm chán trong hầu hết thời gian, nhưng lại là tin tốt cho những người còn lại vì chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhiều thứ trong 10 đến 1.000 năm nữa. Nhưng những người này đang nói về điều gì? Tôi đã xem rồi. Tiêu đề là về một bài báo mới vừa được xuất bản. Khi họ nói rằng các ngôi sao bốc hơi, họ không có ý nói rằng các ngôi sao sôi hay gì đó. Họ muốn nói đến một quá trình lượng tử giống như sự bốc hơi của lỗ đen. Đây là nhận thức sâu sắc nhất của Stephen Hawking rằng hố đen bức xạ và do đó mất khối lượng. Bức xạ này hiện được gọi là bức xạ Hawking. Trong bài báo mới, họ sử dụng phép so sánh với hiệu ứng liên quan của lực điện. Giả sử bạn có một hạt nhân nguyên tử lớn mang điện tích dương. Điều đó sẽ tạo ra một trường điện. Điện tích của hạt nhân càng lớn thì điện trường xung quanh nó càng mạnh. Cuối cùng, trường điện sẽ mạnh đến mức có thể tạo ra các đường đi của electron positron. Electron rơi vào hạt nhân làm giảm điện tích, còn positron thoát ra. Quá trình này chưa bao giờ được quan sát vì các hạt nhân mà chúng ta có thể tạo ra không đủ lớn. Nhưng có lẽ là đúng. Đối với lực điện, quá trình này làm giảm điện tích của vật thể trung tâm, tức là hạt nhân. Trong ví dụ của tôi, tương tự. Như lực hấp dẫn, bạn sẽ tạo ra các cặp hạt và phản hạt từ trường hấp dẫn. Chúng sẽ bị kéo ra xa nhau bởi lực thủy triều và đôi khi tình cờ một phần bị thu hút vào phần trung tâm còn phần kia thoát ra. Điều này dẫn đến sự mất mát khối lượng rồng. Vậy là có sự bốc hơi. Quan điểm của các tác giả trong bài báo mới này là hiện tại điều này không cần đến đường chân trời. Đúng vậy, người ta nói rằng nếu có một hố đen thì hiệu ứng sẽ là lớn nhất. Nhưng nói một cách nghiêm ngặt thì điều này có thể xảy ra với bất kỳ vật thể nào. Mật độ càng cao thì càng nhiều. Một lỗ đen có khối lượng bằng mặt trời mất khoảng 10 đến 67 năm để bốc hơi. Theo tính toán của họ, một ngôi sao neutron mất khoảng thời gian gấp 4 lần. Sao lùn trắng và nâu thậm chí còn dài hơn. Họ không nhìn vào những ngôi sao khác vì tất cả những ngôi sao này đều sẽ cháy hết và kết thúc bằng một trong bốn ngôi sao đó. Lỗ đen, sao neutron và sao lùn trắng hoặc nâu. Nếu những gì họ nói là đúng, điều này sẽ thay đổi đáng kể cách tương lai của vũ trụ chúng ta sẽ diễn ra. Bởi vì hiện nay các nhà vật lý cho rằng nó trông gần giống. Thế này, hiện tại, vũ trụ của chúng ta vẫn còn nhiên liệu hạt nhân và các ngôi sao mới đang hình thành. Nhưng giai đoạn hình thành sao mới sẽ kết thúc sau khoảng 100.000 tỷ năm nữa. Khi đó, thứ duy nhất còn lại sẽ là những ngôi sao chết có kích thước cực nhỏ, sao lùn nâu, sao lùn trắng, sao neutron, hố đen và các hành tinh chết xung quanh chúng. Các lỗ đen hình thành vào thời điểm đó sẽ bốc hơi. Nhưng phải mất một thời gian dài thì lực hấp dẫn mới sụp đổ và kết tụ phần vật chất còn lại. Những ước tính trước đây cho rằng khoảng từ 10 đến 1.000 năm hoặc lâu hơn. Nhưng đây mới là phần có liên quan. Nếu bạn nghĩ rằng tất cả các ngôi sao chết nhỏ gọn khác cũng bốc hơi thì điều này xảy ra sớm hơn nhiều. Đây là lý do tại sao các tác giả của bài báo mới nói rằng vũ trụ sẽ chết nhanh hơn trong khoảng thời gian mà họ ước tính chỉ là 10 mũ 78 năm. Vì vậy, khi các tiêu đề báo nói rằng vũ trụ của chúng ta sẽ suy tàn, chết hoặc kết thúc sớm hơn nhiều, thực ra họ không có ý nói đến toàn bộ vũ trụ, mà là những gì còn sót lại của các ngôi sao. Khi những thứ này bốc hơi, chỉ còn lại những hạt phân bố mỏng và bóng tối. Tuy nhiên, xin đừng tin vào điều này vì phép tính này gây ra rất nhiều tranh cãi và hầu hết mọi người tôi biết, kể cả tôi, đều cho rằng nó có khả năng sai. Lý do là vì phép loại suy này với lực điện không hề hiệu quả. Sự thật là sự bốc hơi của lỗ đen xảy ra do chân không xung quanh lỗ đen bị phân rã. Điều này tương tự như ví dụ về hạt nhân tích điện. Những hình ảnh bạn thường thấy có phần gây hiểu lầm vì kích thước điển hình của các hạt lớn hơn chính lỗ đen. Chúng thực chất là những đám mây rất lan rộng. Nhưng nguồn gốc của bức xạ thực chất là sự thay đổi trong chân không. Tuy nhiên, đối với lực hấp dẫn, điều này chỉ đúng nếu không gian xung quanh vật thể thay đổi theo thời gian. Trường hợp này đúng với lỗ đen vì Hawking đã nghiên cứu sự sụp đổ của vật chất hình thành nên đường chân trời một cách năng động. Nhưng bạn sẽ không thấy sự bốc hơi của một vật tĩnh và không thay đổi. John Barr cũng đưa ra quan điểm tương tự khi viết rất rõ ràng rằng trường hấp dẫn của một khối lượng tĩnh không gây ra sự hình thành các cặp hạt phản hạt. Điều này hoàn toàn đúng. Nói một cách chính xác thì không gian xung quanh bất kỳ ngôi sao nào cũng sẽ liên tục dao động một chút. Vâng, bạn có sự phụ thuộc vào thời gian, nhưng nó cực kỳ nhỏ, và điều đó sẽ làm giảm đáng kể sự phát xạ của các ngôi sao so với lỗ đen. Các tác giả dường như không tính đến điều này, và đây là lý do tại sao tôi khá chắc chắn rằng chúng ta sẽ sớm thấy một loạt phản hồi cho bài báo này và kết quả gần như chắc chắn sẽ không được công nhận. Liệu câu hỏi cấp bách này có được giải quyết trước khi các ngôi sao cháy hết không? Hãy theo dõi và đừng quên đăng ký. Vấn đề. Tôi chắc rằng bạn có một vài kỹ năng, nhưng giải quyết vấn đề là một kỹ năng mà bạn có thể rèn luyện giống như bất kỳ kỹ năng nào khác. Tôi thấy rằng cách đơn giản và hiệu quả để thực hiện việc này là sử dụng Berylin. Tất cả các khóa học trên Berylin đều có hình ảnh trực quan tương tác và kèm theo. Các câu hỏi tiếp theo. Những gì bạn thấy ở đây là từ khóa học toán mới được cập nhật của họ. Dù chủ đề có trừu tượng đến đâu, các khóa học của Berylin đều có hình ảnh trực quan thực sự tác động đến trí óc tôi. Và Berylin bao gồm nhiều chủ đề đa dạng về khoa học máy tính và toán học, từ tư duy khoa học chung đến các khóa học chuyên sâu, chính xác là những gì tôi quan tâm, và họ bổ sung các khóa học mới mỗi tháng. Tôi thậm chí còn có khóa học riêng trên Berylin để giới thiệu về cơ học lượng tử. Nó sẽ giúp bạn hiểu hàm sóng là gì và sự khác biệt giữa chồng chập và vướng víu. Nó cũng đề cập đến sự giao thoa, nguyên lý bất định và định lý Bell. Và sau đó, bạn có thể tiếp tục học một khóa về máy tính lượng tử hoặc phương trình vi phân. Nghe có vẻ ổn. Tôi hy vọng là vậy. Bạn có thể dùng thử Berylin miễn phí bằng cách sử dụng liên kết berylin.org/sabina hoặc quét mã QR. Bằng cách đó, bạn sẽ được dùng thử mọi thứ mà Berylin cung cấp trong vòng 30 ngày và được giảm giá 20% cho gói đăng ký cao cấp hàng năm. Vậy thì hãy thử xem nhé. Tôi chắc chắn bạn sẽ không hối hận đâu. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.